Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, vô sỉ. Trùng trùng điệp điệp Lưu Diên Hà bên trên, có một chiếc cỡ lớn lâu thuyền ngay tại Lưu Diên Hà bên trong theo con sông phiêu bạt. Cái này một chiếc lâu thuyền bong thuyền bên trên không ai. Lâu thuyền tầng cao nhất trong đại sảnh, cao thủ tụ tập. Tại cái này tầng cao nhất trong đại sảnh không có chỗ nào mà không phải là thánh vực cấp bậc cường giả. Trong đại sảnh đặt vào 9 cái ghế. 9 cái ghế phân tại 3 cái phương vị. Lâm Lôi, Ba Khác, Tái Tư Lạc 3 người xếp hàng ngồi xuống. Quang Minh Giáo Hoàng, Hải Đình Tư, Tài Phán Trưởng, Ô Sâm Nặc, Khổ Tu Giả Lãnh Tụ, Lạc Diệp 3 người cũng xếp hàng ngồi xuống. Hắc Ám Giáo Đình một bên, Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc, Phán Quyết Đại Trưởng Lão Áo Khải Tây, Đoạn Lạc Thiên Sứ Thủ Lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm, ba người theo thứ tự ngồi xuống. Tại hai người bọn họ mới sau lưng đều có Thánh Vực Thiên Sứ cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ. Hải Đình Tư cùng A Phất Lai Khắc hai người nhìn nhau, đáy lòng đều cảm thấy một tia quái dị. Hai người bọn họ là hai đại giáo đình thủ lĩnh, lẫn nhau thế nhưng là đối lập quan hệ. Vậy mà hôm nay, bọn hắn lại là minh hữu quan hệ, dẫn đến đây hết thảy sinh ra. Chính là Lâm Lôi, một cái cực nhanh trưởng thành kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lấy trẻ tuổi như vậy niên kỳ, liền đạt đến đại lục cường giả một cái đỉnh núi, ngay cả tôn sùng như Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng. Tại Lâm Lôi trước mặt đều phải thấp cao quý đầu lâu. Cùng Lâm Lôi hảo ngôn trò chuyện với nhau. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khác, Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười. Không biết các ngươi mời ta đến, đến cùng có chuyện gì đâu. Bối Bối cũng ghé vào Lâm Lôi trên đùi. Cái kia mắt nhỏ nhìn xem Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, A Phất Lai Khác. Làn da như nữ nhân trẻ tuổi đồng dạng trắng nõn non mịn, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng ôn hòa. Lần này chúng ta Hắc Ám Giáo Đình nhiều người như vậy tới, chủ yếu là muốn cho Lâm Lôi ngươi có thể lui nhường một bước, để ngươi thử triều đại quân đình chỉ tiến công. Ta muốn Hải Đình Tư bọn hắn cùng chúng ta một bên ý nghĩ không sai biệt lắm. Hải Đình Tư, ta nói đúng à? Hải Đình Tư nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía Lâm Lôi, cái kia nhu hòa ánh mắt dĩ nhiên là để cho người ta có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Lâm Lôi, không biết người có thể hay không làm ra như thế nhượng bộ đâu. Các người có phải hay không đang nằm mơ? Lâm Lôi dở khóc dở cười. Hải Đình Tư cười nhạt nói, Lâm Lôi, chỉ cần ngươi lui nhường một bước, chúng ta Quang Minh Giáo Đình cũng sẽ nỗ lực rất nhiều. Tuyệt đối sẽ để ngươi cảm thấy hài lòng. Chúng ta cũng là như thế. Nỗ lực hết thảy, khẳng định sẽ để cho Lâm Lôi ngươi cảm thấy hài lòng. A Phất Lai Khắc nói ra, hai đại giáo hoàng, giờ phút này đều hướng Lâm Lôi khuất phục. Bọn hắn không muốn cùng Lâm Lôi dùng vũ lực. Đến một lần bọn hắn không có lý do. Hiện tại động võ lực cũng cho Đức Tư Lê một bên nhúng tay lý do. Điểm thứ hai, ít nhất Quang Minh Giáo Đình định ra qua ước định, trong vòng 20 năm không được chủ động công kích Lâm Lôi. Hiện tại thời hạn còn chưa tới. Lâm Lôi, ngươi cho rằng thế nào? Hải Đình Tư nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đối Quang Minh Giáo Đình rất đáng ghét. Đối với bạo ngược tàn nhẫn người Lâm Lôi chỉ là không thích. Mà đối loại kia giả nhân giả nghĩa, giống như Hải Đình Tư loại này, mặt ngoài thân thiết cùng thân nhân, phụ mẫu, thế nhưng là trên thực tế lại tâm ngoan thủ lạt, không chỗ không cần loại người này, Lâm Lôi từ đáy lòng chán ghét. Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình hai phe đội ngũ đều nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trên mặt nở một nụ cười, trong miệng nói ra hai chữ, không tốt. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc hai người nụ cười đều ngưng trệ một chút. Lúc này vị kia Đoạn Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm lại là hừ lạnh một tiếng. Lâm Lôi, khó nói ngươi mưu toan cùng ta Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình đối lập sao? Khắc Lai Mặc Sâm, Hắc Ám giáo hoàng, A Phất Lai Khắc, lập tức quát lớn một tiếng. Lâm Lôi nhìn về phía vị kia Đoạ Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh, Khắc Lai Mặc Sâm. Khẽ cười một tiếng nói ra, theo ta được biết, Thiên Sứ muốn hàng lâm cần tốt thân thể khi vật dẫn. Khắc Lai Mặc Sâm tiên sinh thực lực ngươi mạnh như vậy. Nhục thể này chỉ sợ có cấp 7, cấp 8 thực lực, a, các ngươi Hắc Ám giáo đình lấy ở đâu dạng này thân thể. Ba Khắc Nam huynh đệ, lúc trước đơn thuần nhục thể liền đạt đến cấp 8, Lâm Lôi trong lòng rất rõ ràng, bình thường nhân loại tu luyện tới đỉnh, đơn thuần nhục thể nhiều nhất cấp 6, chính là thiên phú đến. Cấp 7 đã là trăm ngàn năm vừa gặp, cũng chỉ có tứ đại trung cực chiến sĩ huyết mạch, đơn thuần tu luyện thân thể, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Nơi này Khắc Lai Mặc Sâm thân thể, chỉ sợ sẽ là tứ đại trung cực chiến sĩ thân thể. Đúng nga, thân thể này lấy ở đâu? Bà Khắc cũng lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ám giáo đình một bên. Lúc trước bọn hắn năm huynh đệ thế nhưng là kém chút liền chết đi. Thân thể trở thành thiên sứ vật dẫn. Đối đây là phi thường mẫn cảm. Đây là ta Hắc Ám giáo đình bí mật. A Phất Lai Khắc mỉm cười nói. Tốt, Lâm Lôi, chúng ta hay là nói vừa rồi sự tình. Ngươi tơ tằm không chút nào nguyện ý lui bước. Nếu như ngươi nguyện ý lui bước, sẽ đoạt được chúng ta Hắc Ám giáo đình vĩnh viễn cảm kích. Cảm kích, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Ba Khắc đều cười, liền tại Lâm Lôi trên đùi bối bối đều che lấy bụng nhỏ, khanh khách, nở nụ cười. Lâm Lôi, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hải Đình Tư cũng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cười mặt đột nhiên trang nghiêm lên, ánh mắt đảo qua mấy người kia, trịnh trọng nói, Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, các ngươi nghe cho kỹ, ta Lâm Lôi hôm nay tại cái này minh xác nói, vô luận như thế nào, cái này đại quân tuyệt đối sẽ không thu hồi, thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, sự tình tại phải làm, vô pháp ngăn cản. Lâm Lôi, chớ quá mức. Cái kia Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng, luận, nhẫn, năng lực, cái này Ô Sâm Nặc hiển nhiên không bằng Hải Đình Tư cùng Lạc Diệp đại nhân. Quá phận, Lâm Lôi nhướng mày, ánh mắt như là lãnh đao một dạng quét về phía Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc, ngươi đừng ở ta cái này bày tác phong đáng tởm, hôm nay ta lời đã rất rõ ràng, muốn để cho ta lui binh, không có khả năng. Lâu thuyền này tầng cao nhất không khí trong đại sảnh lập tức bị đè nén. Còn có chuyện gì? Nói đi, Lâm Lôi ngược lại là tùy ý vô cùng. Bối bối cũng nói, đúng, có chuyện gì mau nói. Ta lập tức còn muốn mang theo ta thử triều đại quân. Tiếp tục mở rộng lãnh thổ đâu? Tái Tư Lạc cái kia u mắt lục mắt cũng quét về phía cái này tầng cao nhất trong đại sảnh mấy người. Thấp giọng âm hiểm cười vài tiếng, lại không nói cái gì. Đại sảnh trầm mặc khoảng khắc. Tốt a, Hải Đình Tư thở dài nói, chúng ta Quang Minh giáo đình có thể lần nữa làm ra nhượng bộ. Chúng ta khống chế lãnh thổ phạm vi, có thể hoàn toàn giao có các ngươi ba lỗ khác vương quốc thống trị. Ồ, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, nơi này Hải Đình Tư có ý tứ gì? Dĩ nhiên là chuẩn bị để cho mình thống nhất hỗn loạn chi lĩnh. Chúng ta cũng nguyện ý làm ra cái này nhường lối bước. A Phất Lai Khắc cũng nói. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Hải Đình Tư, lại liếc mắt nhìn A Phất Lai Khắc, đáy lòng thầm nghĩ, hai cái này giáo hoàng trong lòng đến cùng đang có ý đồ gì. Hải Đình Tư nhìn về phía Lâm Lôi, chúng ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Lâm Lôi ngươi nguyện ý, để chúng ta Quang Minh giáo đình tại ngươi đế quốc chính đại Quang Minh truyền giáo. Không cho phép có chút chèn ép, vậy là được rồi, truyền giáo, không cho phép có chút chèn ép. Lâm Lôi nhướng mày, A Phất Lai Khắc cũng gật đầu nói ra. Chúng ta yêu cầu cũng giống như vậy. Có thể để cho chúng ta Hắc Ám giáo đình công khai truyền giáo. Không cho phép có chút chèn ép. Lâm Lôi cười. Hắn hiểu được ý đối phương. Quang minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình coi trọng nhất là tín ngưỡng chi lực. Còn như lãnh thổ phải chăng từ bọn hắn thống trị, cũng không phải là quá trọng yếu. Trọng yếu là, tín ngưỡng chi lực nhất định phải bảo trì. Lâm Lôi, cái này tông giáo tại hỗn loạn chi lĩnh bên trong truyền bá. Đối ngươi thống trị cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Điểm này, ngươi có lẽ còn là có thể tiếp nhận a. A Phất Lai Khắc khuyên. Hải Đình Tư thì là lẳng lặng nhìn xem Lâm Lôi, chờ đợi lấy Lâm Lôi trả lời. Để cho ta thống nhất, các ngươi chỉ là truyền giáo. Lâm Lôi nhìn về phía hai người này. Được, Hải Đình Tư lúc này gật đầu. Đây đã là chúng ta nhượng bộ lớn nhất. Lâm Lôi, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy hai chúng ta mới cũng có thể trở thành bằng hữu. Đi qua những chuyện kia đều có thể quên mất. Nếu như Lâm Lôi đáp ứng, như vậy Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình về sau tự nhiên muốn cho Lâm Lôi mặt mũi. Về sau Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục đem như cá gặp nước. Thế nhưng là bọn hắn quên đi, Lâm Lôi đáy lòng không quan tâm cái gì xưng bá. Trong lòng của hắn có leo lên tu luyện đỉnh núi tín niệm, cũng có được đối thân nhân quyến luyến. Cùng một lần kia khắc sâu tại tâm thệ nói, một lần kia Đức Lâm Gia Gia sau khi chết, chính mình rời đi Hách Tư Thành lời thề, muốn đem toàn bộ Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc lời thề. Phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, Đức Lâm Gia Gia chết, trở thành bằng hữu, cùng Quang Minh giáo đình trở thành bằng hữu. Lâm Lôi đáy lòng cười lạnh không thôi, hỗn loạn chi lĩnh. Vì ta có thể để cho ta phụ vân, mẫu thân của ta, ta Đức Lâm Gia Gia phục sinh, chính là từ bỏ toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, thậm chí từ bỏ thực lực của ta, ta cũng nguyện ý. Lâm Lôi đáy lòng kích động, trở thành bằng hữu, còn để các ngươi tiếp tục truyền giáo. Lâm Lôi mặc dù trong lòng nộ ý dậy sóng, thế nhưng là biểu hiện trên mặt vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh lâu thuyền tầng cao nhất trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Lôi, chờ đợi lấy Lâm Lôi trả lời, để cho Lâm Lôi nhất thống hỗn loạn chi lĩnh, hai đại giáo đình đến truyền giáo, cái này dĩ nhiên là ranh giới cuối cùng, nếu như Lâm Lôi không đáp ứng, xác thực sẽ chọc cho giận hai đại giáo đình, tại Quang Minh giáo đình. Hắc Ám giáo đình đông đảo thánh vực cường giả chờ mong ánh mắt xuống. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Ta lãnh thổ phạm vi bên trong, không cho phép bất luận cái gì tổ chức truyền giáo. Phát hiện một cái, hủy đi một cái. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, Lạc Diệp, Áo Khải Tây đám người sắc mặt cũng thay đổi. Nghe rõ ràng sao? Lâm Lôi nhìn xem một nhóm người này. Đây chính là ta trả lời. Soạt, tài phán trưởng Ô Sâm Nặc cùng Đọa Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm đột nhiên đều đứng lên. Hai người lạnh lẽo ánh mắt đều tụ tập hướng Lâm Lôi. Hải Đình Tư cùng A Phất Lai Khắc lần này cũng không có ngăn cản. Lâm Lôi, đây là giáo đình ranh giới cuối cùng, cũng là ta chúa ranh giới cuối cùng. Ngươi biết, xâm phạm chúa ranh giới cuối cùng, đó là cái gì kết quả sao? Hải Đình Tư sắc mặt đạm mạc, A Phất Lai Khắc cũng lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi. Một nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Cái kia ngưng trệ không gian, chỉ sợ không có đạt tới thánh vực người tới, đều sẽ cảm thấy vô pháp thở dốc. Hoành, Lâm Lôi vỗ ngồi xuống lấy cái ghế lan can, ánh mắt rét lạnh. Quét đám người một chút, thế nào, các ngươi đang uy hiếp ta? Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một bên đều giữ yên lặng, thế nhưng là cái kia hàm nghĩa rất rõ ràng, thật là đang uy hiếp. Hải Đình Tư, khó nói ngươi quên 12 năm trước lập xuống ước định. Lâm Lôi đạm mạc quét về phía hai phe này người. Dựa theo ước định, thánh vực cao thủ không cho phép gia nhập vào thế tục chiến tranh. Nếu như không có thánh vực cao thủ tham chiến, căn bản là không có cách ngăn cản đàn chuột. Cho nên một khi vạch mặt, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình nhất định phải phái ra thánh vực cao thủ đến trở ngại đàn chuột. Mà lại ước định cũng có. Trong vòng 20 năm, Quang Minh giáo đình không được chủ động công kích Lâm Lôi. Lâm Lôi, là ngươi quá phận, Hải Đình Tư thấp giọng nói. A Phất Lai Khắc cũng nói, Lâm Lôi, làm người, hay là lui một bước tốt? Vô sỉ a, vô sỉ. Lâm Lôi đứng lên, cười lắc đầu nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi vô sỉ như vậy người. Các ngươi quân đội công kích ta khu vực, chính là giết tới ma tinh thạch khoáng mạch cái kia. Ta cũng không có xuất thủ, bởi vì ta tuân thủ ước định. Có thể các ngươi đâu? Lâm Lôi cái kia chứa một tia trào phúng ánh mắt quét về phía Quang Minh giáo hoàng. Hắc Ám giáo hoàng, các ngươi những người này, thế nhưng là hai đại giáo đình tầng cao nhất nhân vật. Chiến tranh mới bắt đầu, biết rõ phải thua, liền lập tức tới muốn nhúng tay, còn nói ta quá phận. Ta xem các ngươi những người này, mới là không muốn mặt, vô sỉ nhất người. Lâm Lôi cái này một lời nói, lại là để cho Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình hai phe nhân mã sắc mặt đều khó nhìn lên. Bọn hắn cỡ nào thân phận, bị Lâm Lôi làm nhục như vậy, bọn hắn làm sao lại khí bình, miệng sạch sẽ một chút. Ô Sâm nặc quát lạnh một tiếng, Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh, toàn bộ trong đại sảnh lập tức một đạo yêu dị hào quang màu tím sáng lên. Cái kia Ô Sâm nặc dọa đến thân thể lập tức chia bốn thân ảnh cùng lúc bay ngược. A a, liên tục hai tiếng kêu thảm. Trước kia đứng sau lưng Ô Sâm nặc hai tên thánh vực bốn cánh thiên sứ thân thể trực tiếp bị chỉnh tề cắt chém thành hai nửa. Hai thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Phong luật động cấp độ thứ hai, đình trệ không gian điệp ảnh, dung hợp. Ô Sâm nặc thì là che ngực, kinh hãi nhìn xem Lâm Lôi. Ô Sâm nặc, người chút bản lãnh này, chớ ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Lâm Lôi lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt Ô Sâm nặc, muốn giết người loại nhân vật này, ta liên biến thân đều không cần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.